đàn bà mà cái loại ham hố, chỉ biết đến xác thịt, không xứng đáng với cái đầu vĩ mô của anh. Thật sự, cái việc quan hệ vợ chồng là sai trái là con vật hay sao? Chẳng lẽ tình dục chỉ là công cụ đẻ con? Đẻ xong là treo niêu vĩnh viễn, em cảm nhận như vậy. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi Ngọc Nhi với những vấn đề trong cuộc sống. Trước tiên mình xin lỗi quý vị là cái da Ngọc Nhi hôm nay nó bị quá bóng, mà Ngọc Nhi thì không muốn start over lại. Là tại vì hồi sáng này Ngọc Nhi phải làm một cái show trên TV, là Ngọc Nhi giới thiệu về cái kem wiper, là cái viên ngọc trai trắng đó, là nó thoa lên với là cái kem 4-in-1 thì nó sẽ tạo ra một cái làn da mình rất là bắt ánh đèn và rất là đẹp khi mình đi tiệc ban đêm hay là ban ngày mình đi làm, mà muốn cho người ta thấy cái da mình giống như là nó bóng mà nó sáng như gương, nó lấp lánh đó. Thì Ngọc Nhi thoa nó hơi nhiều cái wiper, cho nên quý vị thấy cái càm Ngọc Nhi được, cái trán Ngọc Nhi hai bên đây nó bị cái đèn quay trước mặt nó bắt, cho nên cái mặt Ngọc Nhi nó hơi bóng hơn bình thường. Ngọc Nhi sorry quý vị là cái sự nó hơi bị bóng quá, nó cũng hơi kỳ, nhưng mà giờ bắt Ngọc Nhi phải làm lại thì mất thời gian. Thì trở lại câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của một người phụ nữ tâm sự với Ngọc Nhi về cái vấn đề là cái tình dục trong hôn nhân. Mà đây là một cái vấn đề cực kỳ tế nhị, và nếu mình hiểu rõ đó thì mình sẽ không trách những người phụ nữ. Ngọc Nhi mong rằng các anh, các chị, cô chú lớn tuổi hãy nghe cho hết và hiểu được rằng Ngọc Nhi muốn nói cái gì trong này, chứ không phải là vấn đề tình dục bậy bạ nha quý vị. Nhưng mà câu chuyện nó bắt đầu từ đó là như vậy nè. Cô ấy kể đó là cô ấy nói rằng là cô ấy lấy chồng thì cũng nhiều năm rồi, và hồi xưa lúc quen nhau đó thì hai người quen nhau 3-4 năm trời, đi ăn, đi sinh hoạt, đi chơi rất là bình thường nhiều lần. Anh ấy không hề đụng tới cô ấy hết. Và cô ấy ngạc nhiên thì không dám hỏi. Thì có một vài lần anh ấy nói rằng là anh muốn giữ đến ngày cưới. Và anh ấy là một người đạo mạo, rất là đàng hoàng, bề ngoài đẹp trai, lịch lãm, anh nói lịch sự, ga lăng và trí thức. Nói tóm lại là một người đàn ông bề ngoài tuyệt vời. Thì khi mà quen nhau đó, thì cha mẹ anh chị của cổ nói rằng là cổ như là mày là bắt được vàng. Nhưng khi tìm hiểu với bên chồng đó thì anh chàng này là nhà có 5 chị em, 4 người con gái, có mình anh chàng này là con trai thôi, phải là con trai út. 4 người chị trước đều là gái hết, thì mà cha của anh chàng này đã là con một nữa, cho nên là gia đình rất thiết tha. Thì mẹ có nói rằng đó là thiết tha muốn con trai, cho nên nếu mà đẻ 5 đứa thì cái đứa út là con trai là may, nếu mà lỡ phải đẻ 8-9 đứa cũng phải chịu, là bởi vì mẹ chồng bắt phải có con trai, còn nếu không có đó thì tao đi tìm vợ cho nó. Có nghĩa là cái thế hệ trước như vậy. Thì khi được ảnh là con trai đó thì gia đình cưng, và may mắn là ảnh đẹp trai nhất nhà, cho nên chăm chút là cho ăn học dạy dỗ rất là đặc biệt, mướn thầy về nhà dạy đi học nữa, và anh ấy rất là giỏi, phải là một người giỏi, có tài, đẹp trai, con nhà giàu, đủ yếu tố một người phụ nữ lấy chồng mà cần có hết. Thì thưa quý vị, khi mà anh quen với nhau, anh nói rằng là gia đình anh là gia đình gia giáo, cho nên để sợ tình trạng có bầu trước hay là lỡ mình không có hợp mình chia tay thì tội nghiệp cho em, cho nên ảnh giữ tới ngày cưới nha quý vị. Và ảnh là một người đàn ông nhẹ nhàng, lịch lãm. Thì khi đám cưới xong về thì hai người là cũng sinh hoạt bình thường, và đặc biệt chỉ nói như vậy là cái đêm tân hôn á, cổ nhớ lại là cổ nhớ mãi suốt đời, là có vẻ như là chồng cổ không có thoải mái. Và thì lúc đó cổ nghĩ đó là có lẽ là ảnh là một người gia giáo, hồi nào ảnh cũng là quan hệ, không có quan hệ. Thì chồng của cổ nói rằng là đây cũng là lần đầu tiên anh bắt đầu biết tới đàn bà, anh quan hệ, nên hai vợ chồng lúng túng cả tuần lễ đầu. Thì cổ rất là hạnh phúc, bởi vì người đàn ông này là một người đàn ông lý tưởng. Ảnh có bạn gái, ảnh có nhiều người bạn gái trước cổ, nhưng mà không có quan hệ, bởi vì ảnh giữ cho người ta. Thì ảnh rất là tôn trọng cái vấn đề gia giáo của phụ nữ, và ảnh cũng tôn trọng cho ảnh nữa, cho nên cổ nghĩ rằng trời, mình có phước quá trời luôn. Cái ông chồng của mình ổng như vậy là mình quá có phước rồi, và chắc chắn ổng sẽ không có lăng nhăng rồi. Thì khi mà về sống với nhau thì thưa quý vị, may mắn thay vợ chồng có quan hệ nhiều, tại vì ảnh đi làm, bận bịu. Trong cái thời gian gọi là honeymoon á, thì theo lẽ cổ nói là cổ biết bạn bè cổ kể là trong thời gian honeymoon, trong một tháng, trong hoặc là trong mấy tháng đầu, thậm chí một năm đầu của hôn nhân, thì vợ chồng rất là mặn mà. Nhưng mà chồng cổ thì ít lắm. Và ảnh dường như là ảnh bị tập trung vào công việc và ảnh bận, đêm nào cũng bận tới khuya hết. Thì rồi cổ cũng nghĩ rằng một người tập trung vào công việc, một người lịch lãm như ảnh thì mình nhắc nhở chồng hay mình đòi hỏi chồng nó kỳ quá. Mà lúc đó mới cưới nữa, cho nên cổ ngại. Và khi cổ thông báo là cổ bắt đầu cổ có bầu, thì cả bên chồng mừng, và chồng cổ cũng rất là mừng luôn, ảnh mừng kinh khủng luôn. Và từ cái ngày mà cổ thông báo cổ có bầu đó, cho đến khi cổ sanh xong, và cổ 3 tháng sau khi sanh xong, có nghĩa rằng hơn 1 năm, chồng cổ hoàn toàn không đụng tới cổ. Bởi vì giữ cái sự trong sạch cho cái thai, nó là ổng nghĩ thôi. Mà thật sự là cái điều đó là không đúng. Thì cổ nói rằng, cổ biết là chồng cổ thương. Và cổ có hỏi thì chồng cổ nói rằng là anh thương em, và anh thương con mình, người phụ nữ có thai mệt mỏi bệnh hoạn, cho nên anh không phải làm vậy với em. Vợ chồng là cả một cuộc đời, cho nên anh giữ. Thì cổ rất là thương chồng cổ. Cổ nói là cái nhu cầu của người phụ nữ cao. Liệu lúc mới cưới đó, thì năm đó hai người mới có mấy 30 tuổi thôi, thì phụ nữ thời này cái nhu cầu nó cao. Và cổ biết cổ là người có nhu cầu bình thường chứ không phải là cao. Rồi cái thời kỳ mang thai đó, có nhiều khi từ lúc cấn thai thì nó ngán, mà sau thời gian ngán xong tới mấy tháng thì cái nhu cầu hormone thay đổi, người phụ nữ cũng cực kỳ là các nhu cầu tình dục cũng cao của nó đó quý vị. Đó là cái vấn đề bình thường về sinh lý của con người, giống như bậy bạ đây hết nha. Rồi thì cổ cũng chấp nhận, và cổ cũng không có gì, phụ nữ mình mà rất là dễ kìm nén, thoáng qua đầu một cái rồi thôi. Đó là cái cơ thể học nó phải đòi, quý vị đừng nghĩ là vấn đề bậy bạ. Đó là cái cơ thể con người nó phải là điều hòa như vậy. Thì khi sanh con xong, tới 6 tháng sau, chồng cô mới quan hệ. Và ảnh bắt đầu ảnh ít đi, thì cô mới hỏi, thì ảnh nói là ảnh bị ám ảnh vấn đề sanh đẻ, cho nên ảnh bị ám ảnh, ảnh bình thường được. Quan hệ có vài lần, thì cô lại mang bầu đứa thứ nhì. Thì khi cô mang bầu thứ nhì, thì ở đây, mà cái đứa đầu tiên là đứa con gái. Thì khi đứa thứ nhì mang bầu đó thì ảnh cũng rất là mừng và ảnh hy vọng là con trai. Ảnh đi chùa, ảnh cầu nguyện và bắt vợ phải cầu nguyện và ba mẹ cầu nguyện. Thì thưa quý vị, đến khi siêu âm đúng là con trai thì cả nhà ăn mừng lớn lắm, và ảnh mừng khủng khiếp luôn. Và ảnh cũng không đụng tới vợ tới sinh. Sinh xong rồi đó thì cũng 6-7 tháng sau mới đụng tới vợ. Đó. Thì cô nói rằng cái thời gian vợ chồng quan hệ với nhau tôi đếm được. Đó. Rồi sau khi mà có hai đứa con xong rồi thì nuôi dạy tụi nó, thì cổ trên 30 tuổi rồi, bắt đầu cái vấn đề ảnh bận bịu. Có những cái lần mà cổ nói là vợ chồng nằm với nhau, ảnh mệt ảnh ngủ trước, hoặc là ảnh làm việc tới khuya rồi cổ ngủ trước, và nó không mất cơ hội để mà nằm tâm sự ôm ấp nhau, hay là tình tứ, hay là thương nhau, những cảm giác đó nó không có. Mặc dù hồi xưa bầu với nhau rất là hợp tánh với nhau, nhưng cổ nhắc lại đó là hai người rất là hợp với nhau trong cái vấn đề dạy con, đối xử với gia đình, làm ăn kinh doanh đồ rất là hợp với nhau. Thì rồi mẹ cổ lại muốn cháu nội trai một hai đứa, tại vì có một đứa một lỡ có chuyện gì rồi sao. Thì cũng nói chuyện với cổ, với chồng cổ. Thì có đúng cái khoảng thời gian đó đó, thì vợ chồng cổ cũng là sống bình thường, ít quan hệ, nhưng mà rồi anh vẫn là làm tròn cái trách nhiệm làm chồng, nhưng mà nó ít hơn người ta bình thường lắm. Và có bầu lần thứ ba là con trai, nghĩa là được hai thằng con trai. Thì ảnh rất là mừng. Nói thẳng là mỗi lần cổ có thai, ảnh mừng cực kỳ mừng luôn. Ảnh mừng cực kỳ mừng luôn. Và tới cái đứa thứ ba là con trai, sinh xong rồi đó thì cũng thời gian sau khi sinh xong cũng gần cả 6-7 tháng sau ảnh mới quan hệ với vợ. Và lúc này thì ảnh ít quan hệ đi. Mà cuộc sống nó trôi qua thì cổ cũng cảm thấy rằng nó bình thường. Cho đến dần dần thì cổ thấy là vợ chồng nó nhạt nhẽo quá. Thì cổ mới nói với chồng cổ, có nhiều khi là cổ cũng tối cổ ráng chờ chồng cổ làm việc tới khuya mới lên phòng, thì cổ cũng ôm ấp, cổ sờ soạn và cổ cũng đòi hỏi. Thì ảnh nói rằng cổ nhắn cho Ngọc Nhi nguyên cái văn là ảnh nói, mà Ngọc Nhi thật sự ra đó là Ngọc Nhi cũng không có nghĩ rằng là ảnh nghĩ về vấn đề này nó như vậy. Thì thú vị, lúc đầu đó thì ảnh nói là những cái lời nói có nghĩa là nó không có hay gì mấy về cái người quan hệ. Thì ảnh nói như thế này nè, là khi mà cổ ôm ấp chồng cổ và cổ cũng trách là tại sao mà ổng có nhu cầu, không, cổ rất là thích được chồng cổ ôm, em rất là khát khao cái hơi ấm của anh. Em không muốn cái cảnh mà vợ chồng cứ yêu chai, nằm cạnh nhau mà lạnh lẽo, không có tình cảm, không có gì hết. Thì hôm đó em mới lấy hết can đảm, em khuyên ảnh, hôm nay mới khá là anh đi khám đi. Có thể rằng là vấn đề hormone hay là tâm lý, tại vì em sanh ba lần, nhiều khi ảnh ám ảnh mỗi lần đưa đi sanh, thấy phụ nữ sanh đau đớn như thế nào, nhìn thấy làm sao thì có thể người ám ảnh đó, anh cần được bác sĩ tâm lý. Em mới nói như vậy thôi thì ảnh lồng lộn lên và ảnh chửi em rất là khủng khiếp. Ảnh dớ lên những cái gì xung quanh ảnh ở trên cái bàn làm việc, ảnh đều chổi xuống hết và chổi gần như trúng em. May mà em né kịp, ảnh chỉ thẳng tay vào mặt em và nói rằng đàn bà mà cái loại ham hố, chỉ biết đến xác thịt, không xứng đáng với cái đầu vĩ mô của anh. Em sững sờ, em không đủ can đảm để nói gì tiếp. Em rất là yêu chồng em, đặc biệt là cái vỏ bọc hoàn hảo của chồng em. Em không có trơ trẽn để ngoại tình hay là em làm cái gì bậy bạ, bởi vì em tự trọng và em thương chồng. Nhưng có nhiều đêm em nằm mà chảy nước mắt cái sự lạnh lẽo. Mọi người ơi, chị ơi, thật sự cái việc quan hệ vợ chồng là sai trái là con vật hay sao? Chẳng lẽ tình dục chỉ là công cụ đẻ con, đẻ xong là treo niêu vĩnh viễn? Em cảm nhận như vậy. Thì cổ nói rằng sau khi cái ngày hôm đó đó, thì là chồng cổ nói rằng một người đàn bà mà đặt cái đòi hỏi xác thịt nhiều như vậy là một người đàn bà hư, không xứng đáng với ảnh. Ảnh đang nghiên cứu về thần học, cho nên ảnh hiểu được con người sống là bằng thần học chứ không phải là bình thường. Vấn đề quan hệ nam nữ là một cái vấn đề ô tạp thôi, không có nên. Thì cổ nói rằng là cổ rất là sốc, tại vì hồi cái thời yêu nhau và những cái năm tháng về thì cổ biết là chồng cổ là người rất là ít về vấn đề quan hệ vợ chồng. Thì cổ nghĩ rằng là có những người ta làm việc bằng đầu óc, người ta không có quan hệ nhiều, bởi vì người ta bị căng thẳng đó quý vị, cái đó có. Rồi có những người cái nội tiết tố, cái hormone của người ta đó, của những người nam đó, là họ lại bị giảm cũng có đó quý vị, chứ không phải là ai cũng giống như ai. Có những người mạnh, có những người giảm. Ngọc Nhi cũng có những người bạn bạn gái hay là khách hàng của Ngọc Nhi á, họ nói rằng là người ta đi mua thuốc để mà kích thích cho chồng. Em không biết có thuốc nào nó bán gây giảm không. Ông xã mà rất là khỏe, chỉ như là ngày nào ổng cũng phải có hết. Và em biết đâu nhu cầu của ổng, ảnh bình thường rất là tốt với vợ con đó, đi làm bình thường, nhưng mà đó là cái nhu cầu người ta thích, thành ra giống như đó là cái nhu cầu bình thường, không có gì hết. Không, chị nói trời Ngọc Nhi ơi, chị thấy quảng cáo trên TV rất là nhiều cái loại thuốc để mà cho các anh hoạt động tốt hơn về vấn đề đó, chị không biết nó có bán thuốc cho giảm không. Tại ông chồng chị lớn tuổi rồi, chị không thích, mà ảnh nhu cầu cao. Đọc như cười bò ra luôn á quý vị. Thành ra đó là cái nhu cầu của cái cơ thể mà chúng ta không có điều khiển được, tùy theo cái cơ thể của mỗi người. Người thích ăn chua, người thích ăn ngọt, người thích ăn mặn, người thích ăn lạc. Đó là cái nhu cầu cơ thể. Và cái vấn đề quan hệ vợ chồng cũng là cái nhu cầu được yêu thương. Thì cái cô này cô nói rằng là cái nhu cầu của cô là được chồng ôm ấp yêu thương. Nhưng mà chồng cô ngộ lắm rồi, cô bắt cô nghi chồng cô ngoại tình hay là có yêu người nào khác. Thì cô tìm hiểu một cách không có. Nhưng mà cái điều đặc biệt mà cô cảm thấy có hoang mang là gần đây đó, cô thấy là chồng cô có một cái nhóm bạn, bạn thân và đàn ông chơi với nhau rất là thân. Mà đặc biệt khi chồng cổ đó mà gặp một trong đó nó có 3-4 người bạn thường tới nhà chơi, bà vào phòng bàn luận này bàn luận kia, thì cổ mới nói rằng là có một cái anh chàng ngang ngửa tuổi với chồng cổ, cũng lớn tuổi rồi và rất là thân. Và đặc biệt khi hai người ngồi nói chuyện uống rượu với nhau đó, cổ thấy là chồng cổ rất là hạnh phúc, nhìn người đàn ông kia một ánh mắt rất là trìu mến, mà ánh mắt của ông thấy nhìn cho cổ. Rồi nói chuyện ngọt ngào và chăm sóc người đàn ông kia, từng miếng ăn, cổ thấy là ngồi lại nhà chơi đó, rót ly nước cho uống. Rồi lúc mà đưa ly nước thì cái khuôn mặt rất là nhẹ nhàng và rất là lịch sự. Và trong cái nhóm đó cổ thấy bạn của 4-5 người đều giống như vậy hết, bạn của chồng cổ đều là như vậy hết. Thì cổ mới hơi sợ sợ, cổ nghĩ rằng biết đâu chừng chồng cổ là một người thích đàn ông. Cổ nghĩ rằng có rất là nhiều người họ giới tính như vậy. Thì cổ mới gom lại những thông tin, thì cổ thấy rằng là có lẽ chồng cổ lấy cổ là bởi vì muốn sinh con trai cho ba mẹ mình. Có những người đàn ông đó, họ là có giới tính, họ thích người đàn ông, Họ là cái giới tính của họ nha quý vị. Nhưng mà bởi vì họ vì gia đình, vì cái chữ lễ giáo, vì cái sĩ diện, họ không chấp nhận. Có những người họ chấp nhận bởi vì tôi là tôi, trời sinh tôi ra như vậy, tôi phải chấp nhận. Cơ thể tôi là vậy, tôi phải chấp nhận. Đó. Nhưng mà có những người người ta vì cái sĩ, người ta vì cái xã hội, người ta vì cha mẹ, người ta cấm đoán, người ta vì gia đình, vì danh dự gia đình, đủ thứ lý do và người ta phải giấu cái đó và người ta sống rất là khổ sở. Đó. Thì cũng nghĩ là chồng của là bởi vì con trai duy nhất. Bốn chị em trước là gái rồi. Rồi tới ổng và cái khao khát được làm cha để có con trai là một cái điều mà là cái dấu đỏ thứ hai. Cái thứ ba là vợ chồng ngặt nghèo. Và trong cái quan hệ vợ chồng, anh ấy rất là vụng về, nghĩa là làm cho có làm, không có màn dạo đầu trước. Cô kể Ngọc Như thư thật là không có màn dạo đầu trước, rồi không có âu yếm, không có làm những cái hành động bình thường của những cặp vợ chồng bình thường, mà giống như là anh phải làm rồi xong rồi thôi, và có vẻ như là miễn cưỡng. Thì cô mới nghĩ rằng là, hồi đó thì cô nghĩ rằng chồng cổ đó là cái người mà gọi là, nếu mình nói hơi vui đó là, chồng cổ còn trong sạch khi đến với cổ, và chính là thú nhận rằng em là người đàn bà đầu tiên mà anh quan hệ. Và cái lúng túng, cái không có biết cách làm là cổ thấy yes, cổ believe chồng cổ như vậy. Đó. Trước chồng cổ thì cổ cũng có bạn trai và cổ cũng từng quan hệ với người bạn trai đó. Cổ quen bạn trai 2-3 năm nhưng mà rồi chia tay. Thì cái quan hệ của cổ bạn trai cổ tuyệt vời, perfect, nhưng mà tại vì không hợp tánh cho nên là hai người dùng cái lý do riêng tư và họ chia tay. Thì khi đến với chồng cổ biết chứ, nhưng mà với chồng cổ rất là khác, thì cổ lại rất là quý chồng mình, là chồng mình là người đàn ông, đúng là mình là người đàn bà đầu tiên, cho nên cổ cảm thấy là cổ luôn luôn thấp hèn hơn chồng, bởi vì cổ không có giữ sự trong sạch, mà nó mất khe, anh nói anh không có khe, anh biết em có bạn trai trước, cổ cũng kể hết trước khi đến với ảnh mà, thì cổ nghĩ rằng là cổ là người thấp hèn hơn chồng mình, cho nên cổ luôn luôn đội chồng lên đầu và ngưỡng mộ bề ngoài, trình độ, tất cả mọi thứ về chồng cổ như kể nãy đó, cổ rất là ngưỡng mộ. Thì cổ thấy là chồng cổ dường như là cộng những cái từ nào bây giờ lại là thích con trai, thì cổ có nhói lòng lên, cổ để ý nhiều hơn, thì cổ thấy rằng là ảnh có những cái hành động rất là thương người bạn trai đó, và người bạn trai thì bình thường thôi. Rồi trong nhóm đó đó thì tất cả những người đàn ông đó đó đều không có vợ hết, có mình chồng cổ là có vợ thôi. Thì có một lần cổ hỏi với chồng cổ là anh không có vừa ý em, hay là anh thấy cái vấn đề sinh đẻ xảy ra rồi anh bắt đầu là anh không thích, anh bị ám ảnh hay là cái gì đó. Anh có hỏi lần đầu ảnh quậy rồi, lần thứ nhì thì cũng mới hỏi là anh có thể cho em biết là anh không thương em gì cái gì, hay là anh không hài lòng em, hay là anh không thích phụ nữ. Thì cái câu thứ ba cổ vừa nói là hay là anh không thích phụ nữ, thì chồng cổ khựng lại. Chồng cổ mới nói rằng là mày nói tao là gay á hả? Mày tao liền. Và tái vào tay tao cổ xỉn niễn luôn. Và cấm cái từ đó nói trước mặt ổng nữa. Và nhất là trước mặt ba má tao và tao. Thì cổ sốc và cổ khóc rất là nhiều. Thì sau đây, cổ nghĩ rằng là có thể chồng cổ là gay, có thể chồng cổ là một người là giống như là gọi là giống như một nhà sản xuất cà phê nổi tiếng Việt Nam mình đó, giống như là bị lập dị trong cái vấn đề tin vào cái tôn giáo, tin vào cái thần, mình là một người nhà thần học đó. Quý vị biết ở Việt Nam có một người rất là nổi tiếng nhưng không tiện nói tên ra đó, ông ấy bỏ sự nghiệp cho trong hang núi ở đó và có những câu phát ngôn rất là kỳ dị. Thì chồng cổ cũng vậy, cũng nghĩ hay là chồng mình nó như vậy, rồi cổ cũng bỏ qua. Trong một lần là từ đó là lạnh lùng luôn. Từ khi mà cổ nói chồng cổ nghi ngờ đó, thì ổng nói là mày nghi ngờ giới tính của tao thì mày đừng có ngủ với tao nữa. Đó là cái từ lần đó là lần đầu tiên chồng cổ nói cái bằng mày tao và tỏ ra ghét cổ ra mặt. Cô không có dám nói với ba mẹ chồng, cô không dám nói với các người chị chồng, không dám nói với ai và không dám tâm sự với con. Cô sống trong cái sự lạnh lẽo nhạt nhẽo của chồng. Trong những bữa cơm của chồng với gia đình, chồng có một người cha cực kỳ mẫu mực. Những đứa con nó thương cha. Dạy con tuyệt vời, có nói là chồng của dạy con tuyệt vời. Một người kiếm tiền giỏi. Chi phí trong nhà, chồng của lo hết, có một người nội trợ đúng nghĩa để chăm ba đứa con, một gái và hai trai. Từng cách ăn mặc của các cháu, chồng của cũng chăm chút. Quần áo sạch sẽ, giày dép, tất cả mọi thứ đều hơn người và dạy học tuyệt vời luôn. Coi như là làm cái gì làm, ảnh vẫn dành thời gian để mà dạy các con làm bài tập và ngồi kèm chúng nó từ nhỏ tới đến lớn. Thì nó đã trôi qua mười mấy năm như vậy rồi. thì cô kể tắt cuộc đời của thôi, chứ cô không có kể tỉ mỉ từng năm và những cái lần quan trọng như kể đó. Thì cô thấy rằng cô không có dám bỏ chồng cô, là thưa quý vị, 5 năm nay rồi. Sự việc này xảy ra hơn 5 năm là chồng cô không có đụng tới cô. Ban ngày trong nhà, cô nói cô ớn lạnh làm. Có nghĩa là mỗi lần ba mẹ chồng tới chơi hay là gia đình có tiệc tùng về là săn sóc cổ hay là ngọt ngào với cổ. Cô đang đứng rửa chén, chồng nói là anh phụ cho, rất là ngọt, và em đã đắng ngồi đi, ngọt ngào lắm, và tỏ ra âu yếm với cổ, ánh mắt trìu mến trước mặt ba mẹ và trước mặt mọi người. Nhưng khi không có những người đó, không có các con luôn, thì cái sự gọi là thù ghét nó lạnh lùng, cô không chịu nổi, và cô nói với chồng cô không chịu nổi nữa. Đây là một cái sự hành hạ tinh thần. Thì anh ấy nói rằng là không phải là mày nữa, khi nào chửi bằng mày thôi, nếu mà em sống không nổi với tôi thì em cứ ly dị đi, tôi sẽ không bao giờ làm đơn ly dị. Em phải là người làm đơn ly dị, cái lý do phải tự em nghĩ ra, và tôi cấm em không được nói cái lý do là tôi với em lạnh lẽo, và cấm em không được nghi ngờ giới tính của tôi. Thì em ly dị, tôi sẽ nuôi ba đứa con, em đi lấy chồng khác, và tôi sẽ support, có nghĩa rằng tôi sẽ trợ cấp cho một người vợ mà ở nhà nhiều năm đi làm đó, đầy đủ cho em sống cả đời không còn phải đi làm. Hai là em ở đây, em cứ như vậy, em cứ sống với tôi với con, một cái gia đình perfect hoàn hảo đó, và không nói tới chữ ly dị nữa, thì tùy em chọn. Nhưng tôi thì tôi không thể nào yêu thương mà ôm ấp một người đàn bà mà đã xem thường tôi, một người đàn bà mà đặt cái tình dục lên đầu, một người đàn bà đặt cái thú tính lên đầu. Tôi đang nghiên cứu về thần học, tôi có cái suy nghĩ khác khác em quá tầm thường. Thì khi chồng có nói như vậy là cổ rất là đau đớn và cổ không dám biết nói với ai hết. Thì cuối cùng thì cổ có tâm sự với mẹ chồng, và cổ van xin mẹ chồng cổ đừng có nói. Thì thưa quý vị, mẹ chồng cổ an ủi và nói thôi, có lẽ là cái tính nó như vậy, tại vì nó là con trai út, nó được bốn người chị cưng chiều thì nó bị, có nghĩa là nó bị nuông chiều quá, nó hư như vậy, chứ mẹ biết con trai mẹ, nó không có, mẹ tắm nó từ nhỏ lớn, nó bình thường con à, nó không có gì hết. Thì cổ xưa ý nghĩa ra và cổ tiếp tục sống, tại vì cổ không có kinh tế, mà cái quan trọng là cổ thương con. Bà cổ thương cái vẻ ngoài người đàn ông này làm cho cổ hãnh diện bấy lâu nay. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần chồng cổ đi làm bị tai nạn xe và phải đưa vào cấp cứu. Nó không có nặng, nó chỉ là phải nằm bệnh viện mấy ngày vì cái xương, nó bị nứt cái xương thôi. Thì lúc này đã làm cổ vợ cổ cũng đi nuôi chồng chăm sóc, thì ở bệnh viện ở Mỹ quý vị biết rồi là mình không có ở đó suốt. Thì chồng cổ nói là cậu chồng cổ không muốn cổ chăm sóc, trong bệnh viện có người chăm sóc hết rồi. Thật sự ở Mỹ nằm bệnh viện đó, quý biết không? Nhiều khi đó mình nằm, Ngọc Nhi nằm, có một lần như bệnh, Ngọc Nhi nằm cả tuần lễ bị ruột đó. Mà nó cũng không cho con mình vô, tại nằm săn sóc đặc biệt đó, là vô thăm chút nó cũng đuổi về. Tại vì không có làm gì hết, y tá từng miếng ăn, miếng uống, mình nằm đó mình thoải mái, coi tivi, nghe nhạc. Cái mình đi nghỉ ngơi thôi à, không cần nuôi. Mà một cái phòng lớn của mình nằm mà. Thì con nghe thay phiên nhau nó ra cho con đi về đi, con ở đây mẹ phiền thêm, mẹ muốn nghỉ ngơi để cho mẹ yên tĩnh nghỉ ngơi, tụi con không cần phải vô. Cứ mỗi ngày chiều tụi con vô thăm mẹ chút rồi về thôi, không cần phải ở đây với mẹ. Thật sự đó là ở bệnh viện ở Mỹ là mình đúng là cái nơi nghỉ ngơi đó quý vị. Nếu con không muốn con vô nó làm phiền Ngọc Nhi nữa. Thì chồng của nó là không muốn cô vô thì cô nghĩ là cũng đúng, cô ở nhà. Nhưng cái bữa chiều đó cô vào, thì cổ đi đến thăm chồng cổ, thì cổ vào thì thực gặp bà cô y tá. Cô y tá nói wow, chồng mày có phước thiệt á, có những người bạn rất là thân, có một người bạn thân của chồng mày ngày nào cũng đến đây, sáng tới chiều mới về để đồ ăn săn sóc rất là kỹ, he's so lucky ra rồi được vợ cô thăm nữa. Thì cổ mới nói là oh really, nói chứ bạn chồng mày có một người bạn trai chồng mày làm chung, nó rất là thương chồng mày, và tao thấy là he là người đàn ông rất là tốt. Thì cô y tá có tình cờ cổ nói rằng cái ông này hạnh phúc là có được bạn thân như vậy và vợ nuôi nó, thì cổ lạnh cả người. Thì thưa quý vị, khi cổ vào ngồi cổ không nói gì hết, thì khoảng có 5-7 phút thì ông nói rằng là được rồi, đi về đi, đừng có ở đây, đuổi cổ về. Thì cổ đi ra, cổ về, thì cổ đang ngồi ngoài xe để mà cổ chuẩn bị dê xe đi về, thì cổ thấy là bên kia đang quẹo vào một người đàn ông mà cổ thường gặp thân với chồng cổ đó, là đang cũng quẹo vào cũng ngừng xe, cũng không để máy xe, cũng nhìn thấy là xách đồ ăn ra và rất là vui vẻ. Xách đồ ăn vào thì cổ nghi ngờ chồng cổ gây. Rồi lúc này cổ về nhà thì cổ lục hết tất cả những cái cổ vô computer. Thì cổ nói là chị Ngọc, cổ là một người có ăn học, mà cái computer chồng cổ có cả password, cổ bấm cả chục cái password, cuối cùng lọt ra cái password đó là một cái ngày kỷ niệm của gia đình, là cái ngày đám giỗ của ông nội. Tại vì cô biết là cái phone chồng cổ là những cái gì quan trọng, cái key của cái nhà cũng đều dùng để ngày đám giỗ ông nội hết. Thì cô thử cô mở và đúng. Thì thú vị trong đó đó là cổ mới tìm hiểu những cái tập hồ sơ của nó, cổ mò mấy tiếng đồng hồ, những cái tập nào trên cơ bản cũng coi hết những tập hồ sơ, thì phát hiện ra trong đó có một cái tập hồ sơ và lưu trữ những cái hình của cái người bạn trai kia ở chồng cổ lúc đang tắm hay lúc đang nằm ngủ, giở tay lên những cái tư thế rất là kiêu gợi, không thấy cái bộ phận khác nhưng mà thấy kiêu gợi là cổ đủ hiểu rồi. Và cô im lặng đến ngày chồng cổ xuất viện đó, thì cổ mới đợi cho khỏe hẳn và cổ ngồi xuống có nói chuyện là cổ cái ngày đi thăm gặp cổ y tá nói như thế nào, những cái gì xảy ra. Cổ nói rằng hôm nay cổ không muốn đánh lộn với chồng cổ, chồng cổ đánh cổ nếu mà đánh cổ sẽ báo cảnh sát, và cổ muốn rằng đem cổ nói chuyện. Thì cổ mới nói hết, thì ông ấy mới nói như vậy nè, là ông ấy biết là những gì cổ nói cứ nghĩ là đúng đi, ông ấy không có thả, ông ấy muốn sống một cách che giấu. Thì nếu bây giờ em chấp nhận tôi sống như vậy đó, ông xuống nước, nếu em chấp nhận tôi sống như vậy là thì tôi sẽ thương em, tôi sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, tôi sẽ đáp ứng những cái nhu cầu của em, chúng ta sẽ là một cái gia đình trọn vẹn và tôi sẽ thay đổi, bởi vì em đã biết rồi. Và nhưng cái điều kiện là hãy để cho tôi tự do và mắt nhắm mắt mở với người đàn ông mà tôi yêu. Tại vì tôi lý do tôi cưới em là bởi vì tôi vì cha mẹ, tôi vì gia đình của mình trai mà đã hai đời rồi. Cho nên á, chính em là người chọc vào cái nỗi đau, nỗi tự ái, tôi không muốn mình làm như vậy. Nhưng em đã chọc vào nỗi đau, tôi phải đối xử như vậy. Nhưng em đã biết hết rồi, thì nếu em biết điều, thì chúng ta sẽ một gia đình rất là hạnh phúc. Và anh sẽ là một người chồng tốt và sẽ đáp ứng những cái nhu cầu sinh lý của em. Với điều kiện em phải mắt nhắm mắt mở cho anh, để anh sống đúng với bản năng. Thì có nói là anh có thể sống đúng với bản năng anh mà. Anh ly dị em sống đúng bản năng anh, đâu sao đâu. Ở không chịu quý vị. Thì bây giờ đó là người chồng quay ngược lại năn nỉ cổ, là hãy cho cái gia đình hạnh phúc và tiếp diễn và ông ấy được cái bản năng mấy, thì cô ok rằng cô có nên ly dị không. Cô hết tiếc rồi. Lúc đầu cô không dám ly dị là cô tiếc gia đình này, cô hoang mang, vì cô biết rồi. Cô cảm thấy là cô ly dị là cô giải thoát cho ông và giải thoát cho cô. Cô rất là muốn ly dị. Nhưng rồi nghĩ tới gia đình tròn trịa hạnh phúc mà bao nhiêu năm nay có, rồi các con đang cái tuổi lớn chuẩn bị vào high school nữa. Thì cái tuổi này tụi nó rất là dễ sốc khi phát hiện ba mẹ mình ly dị một cách lãng nhách. Mà khai ra chồng mình là gay, ba mình là gay đó, thì con cổ như thế nào? Cho nên cổ rất là đau khổ. Cổ không biết rằng nên tiếp tục sống một cuộc sống giả tạo này, một gia đình giả dối đó, và hay là cổ phải sống gì bản thân cổ và gì cho người chồng sống trọn với lại mình là ai, thật sự mình là ai. Cô không biết phải làm sao, nên buông bỏ để chồng mình sống thật đúng tội nghiệp ổng, hay là buông bỏ để mà cổ phải không phải sống một cái sự giả tạo này. Cái quan hệ xác thực vợ chồng không còn quan trọng với cổ nữa. Lúc trước cô cần là bởi vì cô nghĩ rằng chồng cô không thương cổ, nhưng cô biết rồi thì cô không có cần nữa. Thành ra cô nói rằng là sống trong một cái tình yêu, cái gia đình đầm ấm giả tạo này để giữ cho con, giữ sĩ diện cho mình, cho chồng mình. Mỗi tháng cho tiền đầy đủ hết, không lo gì hết. Hay là giải thoát cho nhau, cho chồng cổ hãy sống thật. Thì cô không biết là cô có nên nói ra không. Câu hỏi của cô là yes, ly dị để giải thoát cho cả hai, cho anh sống thật cái tính của ảnh, hay là tiếp tục như vậy để giữ cái gia đình giả tạo này, là thứ nhất. Cái thứ nhì là có nên nói cho gia đình của cổ và bên chồng biết rằng lý do cô ly dị không. Tại vì cô không nói cô sẽ bị mang tiếng, cô không tìm được cái lý do nào mà cô phải ly dị hết. Có nên nói không? Thành ra cổ rất là hoang mang, thương con, thương gia đình, nhưng cũng thương mình là phải sống một cách giả tạo suốt cái quãng đời còn lại. Và anh ấy cũng giả tạo suốt quãng đời còn lại. Vậy thì cô phải làm sao? Xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên, một cái lối giải thoát dùm cho cổ. Và cổ rất là mang ơn cái điều này. Và Ngọc Nhi cũng trân trọng xin quý vị hãy giúp cổ nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi, thương Ngọc Nhi, tin Ngọc Nhi và thương những người bạn xung quanh, mới cho những cái bình luận cực kỳ sâu sắc, cực kỳ hay. Một lần nữa, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.